Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, cái này vốn là độc sư một loại chiến đấu thủ đoạn, lại có cái gì đáng xấu hổ đây? Nơi xa, Long Phi Vũ bay ngược mấy trăm trượng cự ly mới đứng vững thân hình, hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Văn Phong, hắn thân thể đều đang run rẩy. Nhìn đến Thiên Vũ vực là thật không người. Hoàng Phủ Văn Phong trào phúng lời nói vang lên lần nữa, hắn đứng lơ lửng trên không coi thường tất cả. Thiên Vũ vực tu sĩ phẫn nộ vô cùng, nắm đấm nắm chặt, bọn họ trong lòng cực kỳ biệt khuất, nếu như bị ngăn ở Thiên Vũ vực bại cũng liền bại, có thể bọn họ lại bị người ngăn ở Thiên Võ Thần Sơn nhập khẩu, không thể không nói là một loại châm chọc. Tiêu Phàm quét Hoàng Phủ Văn Phong một cái, cũng không có xuất thủ dục vọng, lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh bay tới, lại là U Vân Phủ dẫn đội trưởng lão trở về. Ta U Vân Phủ cũng đã lấy được Thiên Võ Thần Sơn cho phép, mọi người dưới thần chu cùng ta đi vào. Cái kia trưởng lão nhìn xem đám người nói căn bản không có quan tâm nơi xa chiến đấu. Mọi người đi thôi. Thanh Minh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm không nghĩ tham dự việc này ý tứ, hắn cũng bất đắc dĩ. Long Phi Vũ đều không địch lại, hắn khẳng định cũng không phải đối thủ. Đám người mặc dù lòng đầy căm phẫn, nhưng là không thể làm gì, đi theo Thanh Minh hướng về Thiên Võ Thần Sơn đi đến. Các ngươi đám này phế vật, ngay cả ta đều không phải đối thủ, ta xem vẫn là không muốn đi vào bách sát chiến trường, dù sao đi vào cũng chết. Cũng liền ở lúc này, Hoàng Phủ Văn Phong đột nhiên ngữ khí lạnh như băng nói, con ngươi hữu ý vô ý quét Tiêu Phàm bọn họ vị trí một cái. Thoại âm rơi xuống, Thiên Vũ vực thần chu bên trên tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, đứng thành một loạt, chặn lại tất cả mọi người đường đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2371. Ta đây là cứu giúp các. Một màn này, nhường Thiên Vũ vực tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, toàn bộ đều phẫn nộ nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong cùng Thiên Vũ vực tu sĩ, càng là có không ít tu sĩ giống giận. Các ngươi Thiên Vũ vực tính thứ gì cũng dám ở ta Thiên Vũ vực ngang ngược càn rỡ. Nơi này thế nhưng là ta Thiên Vũ vực địa bàn. Lấy khách lấn chủ, thật sự cho rằng ta Thiên Vũ vực không ai, không dám giết các ngươi hay sao? Đoàn người xôi trào lên, tức giận đến cực điểm, bất quá lại không có người dám tiến lên. Hoàng Phủ Văn Phong cường đại vẫn như cũ quanh quẩn ở tất cả mọi người não hải. Đương nhiên, bọn họ rất sợ hãi cũng không phải Hoàng Phủ Văn Phong thực lực, mà là cái kia độc sư thân phận. Nếu là không cẩn thận chúng chiêu, có thể liền là phải bồi thường bên trên tính mệnh. Ta đây là bảo hộ các ngươi, sợ các ngươi đi bách sát chiến trường chịu chết. Các ngươi hẳn là cảm kích ta mới đối. Hoàng Phủ Văn Phong nhích miệng cười một tiếng, loại này trưởng khống toàn cuộc cảm giác, nhường hắn trong lòng mười phần thống khoái. Đám người không biết nói gì, Hoàng Phủ Văn Phong mặc dù ngăn cản bọn họ đường đi, nhưng không có chân chính hạ tử thủ, bọn họ cũng không dám tự tiện động thủ. Không ít người ngược lại là muốn qua đường vòng tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, nhưng cuối cùng hay là bỏ đi ý nghĩ này. Mở cái gì nói đùa, nếu là ở chính mình Thiên Vũ vực đều bị người buộc đường vòng, về sau ở cái khác địa vực tu sĩ trước mặt còn như thế nào ngẩng đầu làm người. Nếu quả thật là dạng này, vậy bọn hắn cũng không tất yếu tiến về bách sát chiến trường. Liền chính diện đối mặt địch nhân dũng khí đều không có, coi như tiến vào bách sát chiến trường tranh đoạt cơ duyên, cũng không có khả năng thật đột phá thần vương cảnh. Bất quá lại nói trở về Thiên Vũ vực nhiều người như vậy tiến về bách sát chiến trường có thể lấy được cơ duyên đột phá thần vương cảnh cũng cơ hội xa vời. Vô số tuế nguyệt đến nay Thiên Vũ vực có thể nhờ vào đó đột phá thần vương cảnh cũng liền không cao hơn 10 người mà thôi. Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên hai người mặt âm trầm trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ, thật sự là Hoàng Phủ Văn Phong thủ đoạn quá dường dị, Long Phi Vũ vừa mới cũng đã tự mình lãnh hội qua. Vũ Văn Tiên thực lực không yếu, Nhưng so Long Phi Vũ cũng mạnh có hạn, đối mặt độc sư, hắn cũng có không nhỏ áp lực. Đang lúc đám người không biết làm sao thời khắc, một đạo thân ảnh lại là chậm rãi đi ra, nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Tiêu Phàm. Có người nhận ra đạo kia thân ảnh, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám tiến lên, chẳng lẽ hắn không biết Hoàng Phủ Văn Phong là độc sư sao? Tiêu Huyền. Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến phía trước, sắc mặt biến đổi, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm bị Hoàng Phủ Văn Phong âm hiểm thủ đoạn làm hại. An tâm chớ vội, tin tưởng Lão Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu lại là nhích miệng cười một tiếng. Kẻ khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng Tiêu Phàm thế nhưng là thiên phú kinh người thần dược sư. Bây giờ mặc dù rất ít nhìn thấy Tiêu Phàm ở luyện dược cùng cứu người phương diện biểu hiện, nhưng là Tiêu Phàm thiên phú bày tại đó, một cách độc sư có thể chưa hẳn thả ở trong mắt của hắn. A, còn có không sợ chết? Hoàng Phủ Văn Phong ánh mắt lấp lóe, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn một người ép thiên vũ vực mấy trăm người không thở nổi, trong lòng chính đang trộm thoải mái, có thể không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có người dám đi ra gây hấn hắn. Thoại âm rơi xuống, băng lãnh khí thế từ trên người hắn tản ra, phô thiên cách địa bao phủ mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, ngược lại mở ra trong tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Tiêu Phàm làm người, nơi nào không biết Tiêu Phàm muốn làm cái gì. Chẳng lẽ gia hỏa này thực có can đảm đối thiên vũ vực tu sĩ đồng thủ? Tiểu tử này còn muốn cùng chúng ta đồng thủ, tiểu ra một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi có tin không? Cự ly Tiêu Phàm không xa một cái áo đen tu sĩ càn rỡ cười ha hả, tiếng cười đều là vẻ khinh thường. Nhưng mà, sau một khắc, áo đen tu sĩ tiếu dung ghét ghét mà dừng, con ngươi kịch liệt thu rụt một cái, hai tay nhanh chóng bưng bít lấy bản thân cổ. Đoàn người cũng toàn bộ đều trợn to hai mắt, còn tưởng rằng mắt mình hoa, không tin bản thân chứng kiến. Vừa mới một sát na kia, trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe qua, tốc độ cực nhanh vô cùng, trực tiếp xuyên thấu cái kia áo đen tu sĩ cái cổ. Một tiếng vang giòn, áo đen tu sĩ tay vừa mới chạm đến đầu thời khắc, đầu đột nhiên rời đi cổ, một cột máu từ hắn trong cổ phun ra. Một thoáng thời gian, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dĩ nhiên giết hắn. Có tu sĩ run rẩy mở miệng, bọn họ đều bị Tiêu Phàm một kiếm này gây kinh hãi. Bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm nhiều nhất cũng liền đánh bại thiên vũ vực người mà thôi, có thể không nghĩ đến, hắn trực tiếp dẫn lên giết người. Trái lại Tiêu Phàm lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa như vừa mới hắn giết chết không phải người, mà là một cây cỏ rác, sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không phải bị ức hiếp chủ, càng không có khả năng bị người nhục nhã mà thờ ơ, đừng nói những cái này chỉ là cổ thần cảnh, liền là đối mặt lục kinh thiên pháp thân, hắn cũng chưa từng e ngại. Thiên vũ vực người đến thiên vũ vực không kiêng nể gì cả. Hắn Tiêu Phàm giết bọn hắn, lại có làm sao không có thể. Thiên vũ vực tu sĩ cũng bị Tiêu Phàm một kiếm này gây kinh hãi, bọn họ ngăn lại thiên vũ vực tu sĩ, cũng không dám thật giết người, nhiều nhất cũng liền nhục nhã trào phúng một cách mà thôi, dạng này thiên vũ vực những cái kia thế hệ trước tu sĩ cũng liền cầm bọn họ không thể làm gì. Có thể hiện tại Tiêu Phàm một lời không hợp liền giết thiên vũ vực một người. Phần này sát tính cũng không phải bình thường đáng sợ. Ta không tin. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, tựa như trở về thanh âm vừa mới cái kia áo đen tu sĩ lời nói, lập tức coi thường lấy trước mắt thi thể rơi xuống hư không, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Toàn trường tu sĩ chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là kiêng dè. hắn vẫn là trước sau như một cường thế, tới chỗ nào đều là viên kia lộng lấy nhất tinh thần. Thần chu phía trên, Hoàng Phủ Tinh Vũ hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng ngâm khẽ một tiếng. Nàng là từ chiến hồn đại lục liền kiến thức qua Tiêu Phàm cường thế, có thể không nghĩ đến Tiêu Phàm đến thái cổ thần giới cũng vẫn như cũ như thế bá đạo. Tự tìm cái chết đồ vật, ngươi dám giết ta Thiên Vũ vực người. Hoàng Phủ Văn Phong gầm thét một tiếng, một kiếm giận chém Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm không tránh không lùi, đưa tay một kiếm đập xuống, một đạo màu xám kiếm quang phát ra hủy diệt khí tức, chôn vùi tất cả, bá đạo thời khắc. Hoàng Phủ Văn Phong sắc mặt biến hóa, cực tốc nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn như cũ bị màu xám kiếm quang chém trúng cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, một cỗ đáng sợ lực lượng không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Hoàng Phủ Văn Phong kinh hãi không thôi. Hắn mặc dù là độc sư, nhưng chiến lực cũng bình thường vô cùng, đồng giai bên trong hiếm có đối thủ, có thể không nghĩ đến bị trước mắt Tiêu Phàm gây thương tích. Hắn phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt biến đỏ bừng vô cùng, nhe răng trợn mắt lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Tiêu Phàm lại là không thèm để ý chút nào. Nghiền ngẫm nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong bắt trước hắn trước đó giọng nói. Ta đây là cứu giúp các ngươi nếu là tiến về bách sát chiến trường, đoán chừng sẽ chết không toàn thây, nhưng ta có thể cho các ngươi một bộ hoàn hảo thi thể. Đám người nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường phách lối, giết Thiên Vũ vực người. Dĩ nhiên hoàn mỹ kỳ danh viết cứu giúp bọn họ, đây là đem Thiên Vũ vực tu sĩ vào chỗ chết đắc tội sao? Bất quá nghĩ đến Hoàng Phủ Văn Phong trước đó lời nói, đám người lại cảm thấy phi thường hả giận. Tiêu Phàm giết người mặc dù đắc tội Thiên Vũ vực, giết Thiên Vũ vực người, nhưng lại cho Thiên Vũ vực dương uy danh. Ngươi rất tốt, ở ta Hoàng Phủ Văn Phong trước mặt phách lối. Ta sẽ dạy ngươi làm sao làm người. Hoàng Phủ Văn Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng luyện hóa trên cánh tay hủy diệt lực lượng, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đi tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2372. Dạy ta làm người. Tiêu Phàm thần sắc không động, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ, cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, chú ý đến đối phương nhất cử nhất động. Đột nhiên, hắn thể nội thi thần khẽ run lên. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, nhưng hắn kinh ngạc là thi thần dĩ nhiên từ hắn thể nội rút lấy từng tia hắc sắc vũ khí. Khí độc. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống từ đầu đến cuối. Hắn đều không biết Hoàng Phủ Văn Phong là như thế nào hạ độc, liền hắn đều không cẩn thận liền trúng chiêu. Độc này có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn chiến lực. Không thể không nói, Hoàng Phủ Văn Phong hạ độc thủ đoạn rất mạnh, đừng nói đồng giai tu sĩ, liền là tu vi cao hơn hắn, có lẽ cũng sẽ không cẩn thận trúng chiêu. Còn tốt thi thần có thể kịp thời phát hiện khí độc tồn tại, Tiêu Phàm mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Hoàng Phủ Văn Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Văn Phong dưới chân lói lên trường kiếm huy động thời khắc, vô tận kiếm khí nở rộ, hướng về Tiêu Phàm rào sát tới, uy lực tuyệt luôn. Tiêu Phàm nháy mắt tỉnh táo lại, trước đó Hoàng Phủ Văn Phong một chiêu này, mà là chặn lại Long Phi Vũ một kích, hắn cũng không dám khinh thường. Yên diệt. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, đưa tay, màu xám kiếm khí lần nữa nở rộ, chỉ là so sánh vừa rồi, khí thế càng thêm khiếp người, tựa như muốn một kiếm chém Hoàng Phủ Văn Phong một dạng. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, yên diệt kiếm khí rào sát tất cả, thôn phệ tất cả, vẹn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, Tiêu Phàm thân hình liền đi tới Hoàng Phủ Văn Phong trước người. Hoàng Phủ Văn Phong sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi tại sao sẽ không sao? Ngươi cứ nói đi.